Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 33. Mẫu câu chính của bài này là Anna-san ni agemasu. Anh sẽ tặng cho Anna. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đang ở thành phố Shizuoka với bạn của mình là chị Sakura. Hôm nay, chị Sakura đi đám cưới của một người bạn. Vì thế, chị Anna đến lễ hội ở trường đại học cùng với em họ của chị Sakura là anh Kenta. Họ đang đi xem triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà anh Kenta là một thành viên. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 33. Mẫu câu chính của bài này là Anna-san ni agemasu. Anh sẽ tặng cho Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Kenta đưa chị Anna đến phòng triển lãm các tác phẩm của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh nói: これは僕が富士山で撮った写真です。 Đây là bức ảnh anh chụp ở núi Phú Sĩ. これ là cái này. Ở đây có ý là đây. は là trợ từ chỉ chủ đề của câu. 僕 ở đây là anh. À, đây là từ thân mật mà nam giới dùng để nói về mình. が là trợ từ chỉ chủ ngữ của câu. 富士山 là núi Phú Sĩ. で là trợ từ chỉ địa điểm. Là thể ta của động từ. 撮ります. Chụp ảnh. Thể ta thể hiện thì quá khứ hoặc nghĩa của thì hoàn thành trong một số ngôn ngữ. 写真. Là bức ảnh. です. Là từ lịch sự để kết thúc câu. Cụm 僕が富士山で撮った. À, tôi đã chụp ở núi Phú Sĩ là để bổ nghĩa cho danh từ 写真 là bức ảnh, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy. À, các từ, cụm từ, mệnh đề, bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ đứng trước danh từ đó. Các động từ ở trong các cụm từ hay mệnh đề bổ ngữ này ở dạng thông thường, giống như từ. Tốt. Vâng, tôi hiểu rồi. Phải sử dụng động từ ở dạng thông thường, nghĩa là ở thể từ điển hoặc thể ta. Vậy cuốn sách tôi đã đọc thì nói thế nào ạ? Sách là hôn. Tôi đã đọc là 私が読んだ. Vì thế, cuốn sách tôi đã đọc nói là 私が読んだ本. 私が読んだ本. Vâng, đúng rồi. À, bây giờ quay lại đoạn hội thoại. Chị Anna nói à, 私だ. Ơ, đó là em. À. Là từ cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên. 私. Ở đây là em. Đã. Là từ thân mật để kết thúc câu. À, vậy là anh Kenta trưng bày ảnh chụp chị Anna, có phải không ạ? Vâng, anh Kenta chụp ảnh này khi họ đi ngắm núi Phú Sĩ vào hôm trước. Anh Kenta nói với chị Anna. 驚いた? Em ngạc nhiên không? 驚いた. Là thể ta của động từ. 驚きます. Ngạc nhiên. Nếu khi nói lên giọng thì sẽ được một câu hỏi. Để lịch sự thì nói là odorokimashita ka các bạn ạ. Ato de Anna-san ni agemasu. Sau này anh sẽ tặng cho Anna. Ato de là sau này. Anna-san là để gọi chị Anna. Ni là trợ từ để chỉ người tiếp nhận hành động. Agemasu là cho hoặc tặng. Trong tiếng Nhật thường không dùng từ あなた nghĩa là anh, chị, bạn, vân vân để gọi người đang nói chuyện trực tiếp với mình. Trong nhiều trường hợp thì nói như vậy có thể bất lịch sự. Vì thế thay vào đó sẽ gọi tên của người đó. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ ạ. Bây giờ mời các bạn luyện tập phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. Anna-san ni agemasu. Tiếp theo, chị Anna ngạc nhiên hỏi. 写真をくれるんですか? Anh sẽ tặng bức ảnh cho em à? 写真 là bức ảnh. お là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. くれる là thể từ điển của くれます là cho hoặc tặng. ですか? Được dùng khi muốn được giải thích hoặc xác nhận. Chị Anna nói tiếp. 嬉しいです. Vui quá ạ. 嬉しい. Là tính từ có nghĩa là vui sướng. This là từ lịch sự để kết thúc câu. Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 33. Bộ câu chính của bài hôm nay là Anna さんにあげます. Anh sẽ tặng cho Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた?後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか?嬉しいです。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học hai từ cùng có nghĩa là cho hoặc là tặng là agemas và kuremas. Nhưng mà tôi không biết cách dùng chính xác hai từ này như thế nào. Cô giáo có thể nói chi tiết được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Trong tiếng Nhật, chúng ta sử dụng các động từ khác nhau tùy thuộc vào việc đang đứng ở vị trí người cho hay người nhận. Giống như trong bài này, anh Kenta là người cho. Khi người nói cho người nghe một vật gì đó, thì người nói sẽ dùng từ あげます. Vì họ ở vị trí của người cho. あげます cũng được dùng để chỉ hành động chung chung là đưa cho người khác cái gì đó. Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý là từ あげます hàm ý là mang đến ân huệ hay lợi ích cho người nhận. Vì thế sẽ không lịch sự nếu dùng từ này khi nói về việc đưa cái gì đó cho người trên. Trong trường hợp như vậy thì dùng từ 差し上げます để thể hiện sự tôn trọng với người nhận. Còn nếu được ai đó đưa cho cái gì thì bạn dùng くれます vì lúc này bạn đứng ở vị trí của người nhận. Vì thế, ở đoạn hội thoại, khi anh Kenta nói sẽ đưa bức ảnh cho chị Anna dùng từ vì anh Kenta là chủ ngữ. Cũng có thể dùng khi nói về việc người thân thiết của mình, ví dụ như người trong gia đình, được ai đó đưa cho cái gì. Những người này thuộc nhóm người thân thiết, tiếng Nhật gọi là uchi. Để nói tiếng Nhật đúng cách, phải chú ý để phân biệt giữa khái niệm uchi, những người thân thiết với mình, và soto, những người không thân thiết. Chúng ta không dùng các từ kính ngữ khi nói về những người thuộc nhóm uchi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Các bạn và chị Thu Hà nghe từ này nhé. Nico Nico. Tôi biết từ này ạ. Nico Nico là để chỉ điệu cười đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Nico Nico là việc mỉm cười tươi. Có một từ khác tương tự. Nhia nhia. Từ này miêu tả việc cười ngượng ngùng bẽn lẽn. Từ này có thể được dùng trong trường hợp như là một anh chàng cười ngượng ngùng bẽn lẽn khi gặp một cô gái xinh đẹp. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ Nico Nico và Nhia Nhia. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Tại lễ hội ở trường có những quầy bán đồ ăn của sinh viên. Mình đã ăn mì xào. Mùa thu được cho là mùa của nghệ thuật, thể thao và đồ ăn ngon. Một mùa rất nhiều lễ hội, thích thật. Các bạn vừa theo dõi bài 33. Mẫu câu chính của bài này là Anna さんにあげます. Anh sẽ tặng cho Anna. Trong bài tới, chị Anna sẽ được thưởng thức hải sản Shizuoka. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!